90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, chớ khi thiếu niên nghèo. Hạ Thông hừ một tiếng nói, thì không nên dính ngươi thứ quỷ nghèo này bên, mới 2.000 đồng tiền, ngươi lại tặng ta tiến vào, bây giờ còn cùng ta nói tình cảm gì, ta nên trực tiếp theo đuổi Vương Minh Hàm. Sớm nên nói cho ngươi chân tướng, người ta thành phố người, trong nhà lại có tiền, ta cũng không nên phản ứng ngươi cái quỷ nghèo. Lưu Văn Anh thở dài một hơi nói, ngươi cảm thấy Vương Minh Hàm rất tốt đúng không? Hạ Thông nói, tóm lại so với ngươi tốt. Hạ Thông quả thật đối Vương Minh Hàm rất tốt, hắn đến bây giờ cũng không có nói Vương Minh Hàm một câu nói xấu. Cái đó mang má lúm đồng tiền cô gái, chính là nàng ánh trăng sáng. Dĩ nhiên, cũng là cho là Vương Minh Hàm trong nhà có tiền. Lưu Văn Anh xoa xoa nước mắt, không nhịn cười được. Hạ Thông, ta lần này tới, chính là muốn nói cho ngươi chuyện này. Vương Minh Hàm đúng là trong thành phố nữ sinh, trong nhà là xưởng làm giấy. Hạ Thông mặt có chút thay đổi. Xưởng làm giấy, Lưu Văn Anh nói. Là, nàng nhất định nói cho cha mẹ ngươi là chánh phủ đi. Ta tin tức này, thiên chân vạn xác, Vương Minh Hàm, cha ở xưởng làm giấy làm công nhân đâu. Mẹ nàng trước kia cũng là bột giấy công nhân. Trong nhà ba chị em gái, nàng là lão đại, nhà bọn họ phi thường nghèo. Vốn là ngoài tỉnh, Vương Minh Hàm hộ khẩu. Hay là 3 năm trước, mẹ nàng làm xưởng lãnh đạo tình nhân. Cho nên mới nghĩ biện pháp cho nàng rơi vào trong xưởng. Bây giờ chỉ có nàng cùng mẹ nàng là thành phố hộ khẩu. Nàng ba cùng hai người muội muội còn đều không phải là. Hạ Thông người dựa vào phía sau một chút. Ánh mắt ngây ngốc nhìn Lưu Văn Anh. Người ghen tị cho nên nói láo. Ta không tin. Lưu Văn Anh nói. Ngươi khẳng định tin. Ba mẹ ngươi bây giờ đang làm gì ngươi biết chưa? Tìm Vương Minh Hàm đòi tiền, bởi vì bọn họ cảm thấy là Vương Minh Hàm hại ngươi, mặc dù ta cảm thấy bọn họ cái ý nghĩ này phi thường hoang đường. Rõ ràng là chính ngươi tâm thuật bất chánh, nhưng mà bọn họ có thể làm như vậy, ta vẫn rất vui vẻ. Vương Minh Hàm bây giờ giống như là chuột chạy qua đường một dạng. Người người kêu đánh, cho nên ngươi nói nàng thật là con nhà có tiền. Làm sao có thể không tiêu tiền tới dàn xếp ổn thỏa đâu. Nàng thật đâu, ỷ vào trường học phong bế. Muốn thật đến nghỉ, đến lúc đó ba mẹ ngươi khẳng định cũng về nhà. Cho nên ta đúng là nghèo. Nhưng mà Vương Minh Hàm, cũng không thấy liền so với ta giàu có. Hiểu không, sự đả kích này đối với Hạ Thông mà nói quá lớn. Hạ Thông cho là chính mình có thể đuổi kịp Vương Minh Hàm. Mặc dù hắn bây giờ ngồi tù, nhưng mà sẽ đi ra. Hắn sau này còn phải chỉ Vương Minh Hàm đăng ký hộ khẩu miệng. Hình như là một cái mộng đẹp. Trong lúc bất chợt thức tỉnh, Hạ Thông kích động nhìn Lưu Văn Anh. Ta không tin, ngươi nhất định là lừa gạt ta. Ngươi làm sao biết những tin tức này? Lưu Văn Anh bỗng nhiên liền cười. Nói, ta lại nói cho ngươi một cái tin. Ta bây giờ nhất bạn thân, một người là chuyên gia đoàn chuyên gia cháu gái, một người là chúng ta thầy con gái ruột, chính là ngươi ngày đó nhìn thấy kia hai cái, không nói Tạ Thuận Ngôn, liền nói mắng ngươi nữ sinh kia, nàng nhúc nhích một chút ngón tay, thì có thể làm cho ngươi ở tù dục xương, nàng ông nội chính là chuyên gia đoàn, sao sao cũng làm qua viện trường. Ngươi hẳn biết chúng ta trường học là quân y đại học đi. Hạ Thông nuốt nuốt một hớp nhìn Lưu Văn Anh. Muốn nói lại thôi. Nhưng là từ khóe miệng hình dáng có thể thấy được. Thì không muốn tin tưởng. Nhưng mà đã tin muốn nói điều gì. Lưu Văn Anh gật đầu nói. Đúng. Ngươi nghĩ à. Ta cùng bọn họ như vậy tốt. Ta công việc còn dùng buồn sao. Ta quan tâm ta đi học mấy năm này nghèo sao. Ta tiền đồ, bất khả hạn lượng, Hạ Thông há miệng kêu lên. Văn Anh, giọng mang chút hối hận. Lưu Văn Anh nói, nhưng mà, Vương Minh Hàm cùng bọn họ một điểm cũng không tốt, cho nên lão viện tử cháu gái không cần một điểm cũng không tốt, dù là hơi có một chút đắc tội nàng, đến lúc đó công tác thời điểm nhường nàng ông nội ở bệnh viện chào hỏi, đó không phải là ngươi tìm bao lớn quan hệ cũng không vào được. Ngược lại, cùng nàng tốt lắm, nàng chào hỏi vào tốt nhất bệnh viện cũng phi thường ung dung. Một bên là nhìn như hoa lệ, nhưng là chân tướng như vậy đáng giận Vương Minh Hàm. Một bên là nhìn nghèo khó thê thảm, nhưng mà có như vậy nhiều mạng giao thiệp Lưu Văn Anh. Kẻ ngu cũng biết muốn chọn ai. Hạ Thông vội la lên, những thứ này ngươi trước lại không cùng ta nói. Lưu Văn Anh lắc đầu cười, là may mắn cười, nàng nói, khá tốt ta không cùng ngươi nói, ta không cùng ngươi nói. Ngươi chẳng qua là lừa gạt ta 2000 đồng tiền, ta có phát giác, nhân sinh còn có thể lần nữa họp, ta cùng ngươi nói, vậy ta chẳng phải là muốn di túc lõm sâu. Ngươi thứ người như vậy, không biết muốn hút máu của bao nhiêu người mới có thể bỏ qua. Cho nên ta thật tốt vui mừng. Hạ Thông, ngoặc kép, Lưu Văn Anh phải đi, nàng lần này tới, hay là mặc bên trong đường may bất bình phá áo lông. Bên ngoài bảo bọc trường học phát quần áo choàng dài, vẫn là có chút hơi đen, một đầu dài ngắn không đồng nhất tóc ngắn, khắp nơi đều lộ ra quê mùa, hay là trước như vậy, nhưng mà khí chất lại không giống nhau, khóe miệng mang cười nhạt, không có trước kia quật cường cùng cố chấp, trầm tĩnh đạm nhã, đột nhiên liền trưởng thành đại cô nương một dạng. Hạ Thông thấy ánh mắt ê ẩm, đứng lên nói, Văn Anh, ta biết lỗi rồi, cứu ta đi ra ngoài đi, ta lại cũng sẽ không lừa ngươi, chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Lưu Văn Anh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, quay đầu lại nói, đúng rồi Hạ Thông, bạn học ta còn nhường ta nói cho ngươi một câu nói. Chớ khi thiếu niên nghèo. Bọn họ nhân sinh mới vừa mới bắt đầu, như vậy liền xác định ai là phượng hoàng ai là quạ đen a. Nghèo khổ thiếu niên cũng có nghịch tập khả năng, nhưng mà hắn không được, hắn có thể phải ngồi tù. Cửa an tĩnh, Hạ Thông trực lăng lăng ngồi về đến trên ghế. Chớ khi thiếu niên nghèo. Sao hôm nay thời tiết đặc biệt khôn khéo. Dương quang mặc dù trong trẻo lạnh lùng nhưng mà hết sức sáng chói. Không có gió, cũng sẽ không lạnh, trong hành lang đều cảm giác được ấm áp. Chính là buổi chiều không có lớp thời điểm, thỉnh thoảng có mấy cái cùng học được phơi quần áo. Còn lại thời điểm, hay là hết sức thanh tịnh, 506 cửa của phòng ngủ một mực rộng mở. Bởi vì một mực có người ở ra vào. Bọn họ lấy hành lý, là đang dọn nhà dáng vẻ, một cái da hơi đen, nhìn có chút quê mùa nữ sinh, trong ngực ôm một cái gối. Đây là cuối cùng một chuyến, nàng đi tới cửa, trong hành lang lập tức tới một cái vóc dáng cao nữ sinh. Người thật nghĩ xong, thật muốn dọn đi, Lưu Văn Anh nói, còn kém này cái gối, liền dọn xong rồi. Tạ Thuận Ngôn thúi mặt đen xuống, càng thúi, Lưu Văn Anh nhưng vào lúc này đối nàng cúi mình vái chào. Thật xin lỗi Thuận Ngôn, trước rất nhiều chuyện, đúng không ngươi, thật xin lỗi, nước mắt lập tức trào đầy Tạ Thuận Ngôn ánh mắt, nàng mang giọng mũi nói, đều đi qua chuyện, ngươi còn nói nàng làm gì, đây không phải là chỗ thật tốt, không cần dọn đi. Ngươi là chê ta cùng Thiếu Cẩn bá đạo. Thi cuối kỳ, đảo mắt liền tới, qua khảo thí, chính là học kỳ kế. Mới học kỳ, chắc có mới khí tượng. Hạ Thông đã phục hình, Vương Minh Hàm không biết nơi nào làm cho tiền, thường hạ ra 1500. Hạ Thông người nhà lại cũng không tới tìm nàng. Nàng cũng đàng hoàng, Lưu Văn Anh cảm giác trong lòng đá tất cả buông xuống tới. Nàng hẳn rời đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.